Ta là quỷ thần, chương 13, diệt sát đội 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Sơn, hiện tại ngươi trên ở đây đi, ta đi về truyền chức. Rời đi Thiên Thủy Động, Hà Phong liền đưa Trường Sơn đến Hắc Hùng bãi quái. Phải biết, thần ma mới mở cửa, bản đồ trên quái người chơi cũng phải tự tìm hiểu. Thần ma chỉ cung cấp cho người chơi bản đồ đế quốc, như các thành thị, thôn, trấn, còn lại người chơi phải tự mò mẫm, vì vậy Hà Phong mới phải trực tiếp đưa Trường Sơn đến đây. Để Trương Sơn tự mò không biết đến bao giờ. Được Phong ca, Trương Sơn lập tức đáp lời. Hiện nay đa phần người chơi vẫn còn ở level 5, cho nên ở bãi quái Hắc Hùng vẫn chưa có người chơi nào mò đến. Trương Sơn trên quái ở đây một mình cũng được coi là thoải mái, rất nhanh sẽ lên level 10 thực hiện chuyển chức. Để lại cho Trương Sơn ít thuốc nước hồi phục HP và một số đồ cần thiết. Hà Phong trực tiếp xé mở một tấm thổ địa phù chuẩn bị rời đi. Bỗng lúc này một mũi tên không biết từ đâu lao đến, thẳng về phía Hà Phong. Dù Hà Phong có đón đỡ mũi tên hay bỏ qua, nhưng quá trình thổ địa phù vận hành chắc chắn sẽ vì thế mà bị gián đoạn. Khẽ cau mày, Hà Phong đưa tay bắt lấy mũi tên đang lao đến. Không phải Hà Phong không biết có người theo sau hắn, mà ngay từ khi đi ra Thiên Thủy Động được một lúc, Hà Phong đã nhận biết có người ẩn thân đi theo mình. Chắc chắn là thích khách nghề nghiệp đi. Loại chuyện theo dõi này ngoài thích khách không tìm ra được nghề nào phù hợp hơn. Nhưng Hà Phong một mực lặng yên coi như không biết bị theo dõi, muốn xem mục đích của nhóm người này. Không ngờ tới đây bọn chúng lại ra tay, cắt đứt quá trình vận hành của thổ địa phù, ngăn không cho Hà Phong hồi thành. Ra đây đi, nhìn về một phía Hà Phong trầm giọng quát, lúc này nghe được Hà Phong quát, Trương Sơn gần đó cũng giật mình. Vốn đang định tiến sâu vào núi trên quái, lại nghe tiếng Hà Phong, Trương Sơn vội nhìn lại, trong tay Hà Phong lúc này còn đang nắm giữ một mũi tên. Trương Sơn lập tức hiểu ra. Phong ca, không sao chứ? Trương Sơn lúc này quay lại hướng Hà Phong vội vàng hỏi. Không đợi Hà Phong kịp trả lời, một đám khoảng 100 người đủ các loại nghề nghiệp xuất hiện, có mục sư, có pháp sư các loại. Mà dẫn đầu là một nam thanh niên đầu chọc, gương mặt thập phần quen thuộc với Hà Phong và cả Trương Sơn, chính là Hạng Vô Hận. Thần Phong, không ngờ nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Đi ra lúc này Hạng Vô Hận nhìn thấy Hà Phong sau liền nói ra. Lúc này Hà Phong khuôn mặt đầu tiếu dung nhìn Hạng Vô Hận. Con hàng này bị mình giết một lần còn chưa sợ, lại nghĩ dắt người đến đây PK mình. Tình tiết này cũng quá là cầu huyết đi, cho nên Hà Phong lần này cũng không ngại đối thoại nhiều một chút con hàng này. Hạng Vô Hận, ngăn ta hồi thành, ngươi đây có ý gì? Hà Phong nhàn nhạt mở miệng. Hạng Vô Hận lúc này cười lạnh, hắn hôm nay dắt theo đội 3 đến đây, hắn không tin không nghiền ép được Hà Phong, nhưng nhớ đến lời hội trưởng căn dặn, hắn vẫn bình tĩnh nói ra. Hà Phong, ta từng mời ngươi gia nhập vào bá đồ công hội, lại dám cự tuyệt còn nhảy lên đầu lên cổ chúng ta. Hôm nay ta cho ngươi biết, dù ngươi mạnh mẽ đến đâu thì cũng không chống lại được một đại công hội đâu. Nhưng hội trưởng chúng ta luôn là một người rộng lượng, cho nên vẫn cho ngươi một cơ hội gia nhập. Gia nhập đồng hành cùng chúng ta chia sẻ tình báo, nếu ngươi dám cự tuyệt, nơi này sẽ là mồ chôn của ngươi, không những thế ngươi còn lọt vào phong sát của bá đồ công hội, vĩnh viễn không thể nào bước ra khỏi Giang Tân Thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Vô Hận lúc này bá đạo nói ra, ở hắn xem ra Hà Phong không muốn đáp ứng cũng phải đáp ứng. Hà Phong đã triệt để không còn đường nào khác, hoặc là gia nhập hoặc là chết. Ta sợ quá, ta sợ các ngươi không dám a. Hà Phong chỉ lạnh lùng nói, sau đó rút quỷ kiếm mà lao lên. Ở Hạng Vô Hận còn chưa kịp làm ra phản ứng, Hà Phong đã đứng trước mặt hắn, quỷ kiếm theo đó xoẹt qua, Hạng Vô Hận cả cơ thể đổ ầm mà xuống. Ngươi dám giết hắn? Một tên chiến sĩ người chơi trong đám người sau khi Hạng Vô Hận nhã xuống mới kịp thời phản ứng mà quát. Hạng Vô Hận tỉnh lại thời điểm, hắn đã nằm tại điểm phục sinh trong Giang Tân Thôn, Hà Phong thật dám lần nữa giết hắn, hắn nghiến răng ken két mở lên màn hình trò chuyện, hắn gầm lên. Tất cả vào vị trí cùng tấn công. Lúc này tiếng Hạng Vô Hận phát ra từ màn hình trò chuyện của mỗi thành viên đội 3. Trước khi tìm đến Hà Phong, Hạng Vô Hận đã cho người quay phim trực tiếp phát lên trên diễn đàn game. Thần ma, ở hắn xem ra muốn dẫm đạp lên Hà Phong đánh bóng tên tuổi của bá đồ công hội. Bởi trước không lâu Hà Phong được đồn đoán kích phát nhiệm vụ ẩn cũng gây xôn xao một khoảng thời gian trên diễn đàn. Nên ngay sau khi vừa phục sinh hắn đã mở màn hình theo dõi trận chiến, một bên chỉ huy. Nghe Hạng Vô Hận nói, tất cả đội 3 bắt đầu vào bố trí trận địa, thuẫn chiến sĩ thì đẩy lên trước tạo khiên bảo vệ hàng phía sau, sau đó đến hiệp khách, pháp sư, mục sư thì được xếp cuối cùng làm nhiệm vụ hồi máu cho đồng đội, các thích khách thì ẩn thân tìm cơ hội đánh lén. Phải nói sắp xếp cực kỳ có trật tự. ở mọi người xem ra thành viên đội 3 cũng kỷ luật cực kỳ nghiêm minh. Ổn định đội hình, lúc này một tiếng giết từ người chơi nào đó vang lên, tất cả đội 3 cùng bắt đầu tiến công. Hà Phong lúc này, sau khi diệt sát hạng vô hận, tâm tình hắn có phần trở lên hưng phấn, khẽ đưa lên quỷ kiếm trước mặt, liếm nhẹ lên lưỡi kiếm, hắn nhàn nhạt nói ra. Chiến nào, hắn trực tiếp xông tới một vị thuẫn chiến sĩ trước mặt. Một kiếm vung ra, vị thuẫn chiến sĩ đó chưa kịp phản ứng thân thể đã đổ ập xuống triệt để chết đi. Lần này Hà Phong không ngừng lại, hắn trực tiếp lao lên vào giữa trận hình của đội 3, gặp kẻ nào hắn liền vung lên quỷ kiếm chém kẻ đó. Bởi sức tấn công của Hà Phong lúc này này đã lên đến 700. Mà thành viên đội 3 đều nằm ở level 5 đến 6 HP chỉ khoảng 200.300, ai chịu nổi của Hà Phong một kiếm chứ? Nên đơn thuần tới nói cứ mỗi lần Hà Phong chém xuống một lần là có một thành viên của đội 3 ngã xuống. Không muốn loạn trận hình, tất cả giữ vững, mục sư chú ý tiếp máu cho đồng đội. Hạng vô hận lúc này tức điên rồi. Hơn 100 người đánh một người vậy mà ngay cả cọng lông của đối phương cũng không động vào được, trái lại còn bị đối phương không ngừng diệt sát đi thành viên. Vô hận ca, hắn mỗi lần chém xuống là một người chết, nơi nào có cơ hội bơm máu chứ? Một mục sư lúc này khổ sở nói ra. Bỗng lúc này trên đầu Hà Phong nhảy lên, 1 HP, 1 HP, 1 HP, là nhân lúc Hà Phong không chú ý đến một tên pháp sư của đội 3 tụ một hỏa cầu bắn về phía Hà Phong. Tuy nói Hà Phong chỉ số cường đại nhưng song quyền khó địch. Hà Phong cũng chỉ có một mình, cho nên mới khiến hắn lúc này trúng chiêu. Nhưng cũng may ở Hà Phong phòng thủ cao, lại thêm người chơi bây giờ sức tấn công không bao nhiêu, ở toát ra thương tôn sau khiến tất cả người chơi đội 3 giật mình. Đây là, thành viên đội 3 lúc này run sợ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta chỉ cần một kiếm là chém xuống một thành viên của đội, còn đội mình thì khổ sở tìm cơ hội đánh trúng được một chiêu, kết quả cuối cùng làm đối phương tổn hao hẳn 3 HP. Đùa chứ giờ đối phương đứng yên cho đánh chỉ uống dịch hồi HP. Có mà đánh đến Tết cũng chẳng xong. Đội 3 lúc này các thành viên có ý định thối lui ý nghĩ. Hà Phong cũng buông lỏng một hơi. Ở hắn xem ra từ giờ cứ việc tấn công thôi, đối phương cũng chẳng gây được bao nhiêu thương tổn cho mình. Hà Phong lại tiếp tục lao vào tàn sát như sói lạc giữa bầy cừu. Phong ca, Trường Sơn nhìn trước mắt bóng lưng, triệt để trợn mắt há hốc mồm. Đây là Phong ca sao? Trước mắt hết thảy đều phát sinh quá ảo diệu, bị hơn 100 người tấn công, không những không sợ sệt còn giết ngược khiến cho đối thủ run sợ. Đây họ ẩn toàn là chuyện mà Trường Sơn không bao giờ có thể tưởng tượng ra được. Loại này tấn công, nhanh nhẹn phòng thủ, đơn giản không giống một người bình thường có thể làm được. Lúc này đơn giản giống hơn một vị quỷ thần, đang tận hưởng niềm vui chiến đấu, à lộn đang tận hưởng niềm vui tàn sát. Nếu không phải đã quen biết qua Hà Phong có một thời gian, hắn tuyệt đối không tin tưởng đây là Hà Phong. Mà trên diễn đàn lúc này cũng là một mảnh xôi trào rồi. Hà Phong lao vào giữa tàn sát thành viên đội 3 có thể nói khó tưởng tượng được. Trang bị hắn đang mặc là Thánh, cấp sao cũng quá là khủng khiếp, hắn tên Thần Phong à, hắn mạnh cũng quá mất cân bằng đi. Ta thắc mắc rốt cục mạnh đến mức nào, cùng thắc mắc, dễ mà cứ xem tiếp là biết. Trong khi đó ở điểm phục sinh của Giang Tân Thôn, không ngừng có thành viên của đội 3 hồi sinh, còn hạng vô hân hắn thật sợ rồi. Nhìn vào màn hình live trực tiếp, hắn không ngờ đến Hà Phong cường đại như vậy, phải biết đây là đội 3, một trong những đội được coi là chủ lực của bá đồ. Vậy mà vẫn bị Hà Phong tàn sát lao vào giữa như trốn không người. Trong lòng hắn lúc này tràn ngập hối hận sao phải nhận nhiệm vụ điều tra Hà Phong ở Giang Tân Thôn chứ, hối hận đối đầu với Hà Phong. Xem như lần này qua đi, địa vị hắn ở bá đồ cũng là rơi xuống triệt để. Lúc này bỗng màn hình hảo hữu của hắn một cuộc gọi được đánh tới. Hạng vô hận ngươi làm cái quái gì, còn không mau cho đội 3 rút lại, mở ra màn hình sau là hội trưởng sở ngân của bá đồ. Hắn lúc này coi live trực tiếp thấy thành viên đội 3 không ngừng ngã xuống, hắn cũng đau lòng a, hắn đã đầu tư không ít tiền bạc khi. Thần ma, mở ra để huấn luyện và tạo điều kiện tốt nhất cho các đội chủ lực cây quái. Lần bầy bị diệt sát làm hắn thô lỗ một khoản cực lớn. Lại thêm trạng thái suy yếu 3 ngày, nếu bị diệt sát hết đội 3 của hắn triệt để phế. Được, cắn răng đáp ứng một tiếng hạng vô hận tuy không cam lòng nhưng vẫn đáp ứng nói ra. Ở trong lòng hắn vẫn mang tràn ngập hận ý với Hà Phong, nhưng hắn biết chuyện hôm nay coi như xong, hắn không thể đánh giết Hà Phong. Lúc này nếu còn tiếp tục dây dưa, hậu quả thật hắn không dám nghĩ. Rút lui, tất cả mọi người mau rút lui. Hạng vô hận lúc này như gào thét vào màn hình thông báo cho các đội viên còn sống sót. Đội ba lúc này nơi nào còn nghe hắn nói, đã sớm bỏ trốn mất dạng, người nào nhanh chân chạy trước mấy thích khách thì không dám lò đầu ra. Đùa ai muốn ở lại mà chịu chết chứ, nơi nào dễ chạy vậy chứ. Nói rồi Hà Phong thân ảnh cũng trực tiếp tiêu thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tân thôn ngoại thôn, lúc này một tốp nhỏ thân ảnh đang điền cuồng hướng thôn làng chạy tới, bọn chúng nhìn khá chật vật. Chỉ đến khi cánh cổng xuất hiện trước mắt về sau tất cả mới buông lỏng một hơi. Còn tốt, xem chừng hắn không đuổi kịp chúng ta. Lúc này một mục sư trong đoàn nói ra, tất cả lúc này cũng gật đầu, biểu thị đồng ý, một đường chạy từ dã ngoại về cũng làm thể lực bọn hắn sớm cạn kiệt, nhưng bọn hắn cũng không dám dừng lại, từng bước cố gắng đi vào Giang Tân thôn. Ta nói các ngươi chạy không thoát, một giọng nói vang lên bên tai làm đám ngươi lúc này giật nảy mình. Tất cả cùng nhìn lại, Hà Phong chẳng biết lúc nào xuất hiện đứng trước mặt họ, hắn chắn ở phía cổng thôn làng, áo đen tung bay, tay cầm quỷ kiếm chỉ xuống đất, trên miệng vẫn đang nở ra nụ cười. Nhưng nụ cười ấy không khiến đám người có cảm giác vui vẻ, hân hoan chút nào, ở trong mắt mọi người đó là nụ cười của quỷ. Hắn giờ phút này giống như một tôn quỷ thần đáng sợ. Thần Phong, ngươi định đuổi tận giết tuyệt sao? Ngươi phải rõ ràng một điều, bá đồ công hội rất lớn, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Dừng tay tại đây, chúng ta từ nay nước sông không phạm nước giếng. Một thích khách trong nhóm này lúc này đứng ra nói chuyện. Không có tiếng đáp lời, chỉ thấy thân ảnh Hà Phong lúc này biến mất không còn đứng trước mặt nhóm người, đám người lúc này mới khẽ thở phào một hơi. Ở bọn hắn suy đoán có lẽ bá đồ công hội vẫn có sức nặng uy hiếp đến Hà Phong đi. 1370 HP, vừa thả lỏng tinh thần, lúc này một hiệp khách trực tiếp toát lên thương tổn, sau đó ngã xuống. Cả đám người lúc này trợn mắt. Thần Phong ngươi, nói nhảm nhiều quá, chết đi. Lúc nói một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Đám người lại lần một lần run lên bần bật, bọn họ tuyệt không ngờ rằng Hà Phong ra tay quả quyết vậy, không còn có chỗ có thể thương lượng. Mọi người, chạy vào thôn. Lúc này không biết giọng nói từ ai phát ra, khiến cho đám người mới giật mình nhớ ra. Đúng nha, cửa thôn trước mặt chỉ cần chạy vào là sống. Bọn họ không tin Hà Phong dám ở trong thôn giết bọn họ đi. Dù sao NPC vệ binh thôn cũng đạt tới level 50. Không phải loại Hà Phong hiện nay có thể đấu được, cho nên lúc này tất cả mọi người cùng hướng về cổng thôn xuất ra bú sữa mẹ khí lực mà cắm đầu chạy tới. Chỉ tiếc ý nghĩ thì tốt nhưng thực hiện lại không được. Bằng tốc độ của mình, Hà Phong liên tục đuổi theo, không ngừng có người ngã xuống. Chỉ đến khi người cuối cùng chạy tới, đôi chân chỉ còn cách một phân là có thể bước vào cổng thôn triệt để gục xuống. Cuộc chiến này mới chính thức kết thúc. Thần Phong, ta sẽ không tha cho ngươi. Sở Ngân lúc này đùng đùng nổi giận, hắn hất mạnh cái bàn trước mặt xuống đất như biểu thị sự tức giận của mình. Ở hắn nhận được thông tin sau cùng về sau hắn bắt đầu nổi điên. Đội ba hoàn toàn diệt, Dực Hồng thông báo toàn đội 4, 5, 6 tập trung thành viên, chạy sang Giang Tân thôn, diệt sát tên Thần Phong đó cho ta. Sở Ngân lúc này điên cuồng hét, hội trưởng không thể làm thế. Lúc này một tên đứng ra nói. Hắn tên Mạnh Quân, là phó hội trưởng của bá đồ. Trong công hội hắn nổi tiếng là một kẻ mưu cao kế sâu, nên gần như mọi quyết sách phát triển công hội đều một tay hắn đưa ra. Mạnh Quân, cái gì mà không thể, hắn diệt ta đội ba, ta làm cho hắn không được ra Giang Tân thôn. Sở Ngân lúc này giận dữ quay ra nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội trưởng, ngoài đội ba tất cả các đội khác đều cách khá xa Giang Tân thôn, chúng ta bây giờ tập hợp đưa người sang, thứ nhất vừa ảnh hưởng đến việc luyện cấp kéo theo thực lực giảm xuống, thứ hai sang đến nơi cũng chưa chắc Thần Phong hắn còn ở đó a. Mạnh Quân lúc này vẫn từ tốn nói. Nhưng ta không thể nuốt trôi cục tức này, lúc này Sở Ngân có hơi chút bình tĩnh mà nói ra. Việc chính của chúng ta bây giờ không phải đối đầu với hắn trực tiếp, việc của chúng ta bây giờ là sớm nâng cao thực lực công hội, sau đó đi vào thành thị phát triển chính thức truy tìm công hội lệnh để thành lập công hội, còn Thần Phong, đợi đến lúc đó mọi việc xong xuôi, chúng ta sẽ từ từ chơi chết hắn. Lúc này Sở Ngân như có điều suy nghĩ, phải nói Mạnh Quân nói hoàn toàn có đạo lý đi. Đội ba bị diệt, hắn không thể lãng phí thời gian vào Thần Phong. Việc trước mắt của hắn vẫn là lớn mạnh thế lực của mình. Cho nên hắn đành nuốt giận, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Được, để cho tên đó nhảy nhót thêm một đoạn thời gian đi. Phong ca, ngươi không sao chứ? Người đến lúc này là Trương Sơn, vốn lúc Hà Phong truy đuổi, hắn lo lắng Hà Phong gặp chuyện nên một mực chạy theo, chỉ tiếc tốc độ quá chậm cho nên khi chiến đấu kết thúc hắn mới chạy tới đây. Ân, không sao, Hà Phong khẽ gật đầu, hắn liếc nhìn khắp nơi đều là trang bị rơi xuống. Lúc này ngoài cổng thôn cũng tụ tập vô số người, nhưng nhìn thấy Hà Phong sao cũng không ai dám đi nhặt các loại trang bị. đùa không thấy một mình hắn diệt sát cả đội ba sao? Phong ca lúc nãy ngược thật làm ta cô lắng quá ngươi lúc nãy. Trường Sơn đang nói thì ngưng lại, không khỏi khiến Hà Phong vô cùng tò mò. Ta lúc nãy làm sao? Hà Phong lên tiếng hỏi. Hai, ngươi lúc ấy trông rất đáng sợ. Trường Sơn lúc này mới tiếp tục nói. Nhớ lại lúc đó Hà Phong, đến giờ Trương Sơn vẫn còn cảm giác run lên trong lòng. Hà Phong lúc này mới giật mình, ân đúng là hắn có cảm giác không đúng ở đâu. Phải nói lúc đó hắn diệt sát bá đồ công hội cảm giác có phần hưng phấn, à không mà là rất hưng phấn đi. Hắn cảm giác được niềm vui của việc chém giết, hắn cảm giác được hưng phấn khi giết người. Nói chung rất kỳ quái, thân trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, Hà Phong bản thân tôi luyện được cảnh giới tâm lặng như thủy. Dù chuyện gì xảy ra hắn cũng bình tĩnh đối mặt, nhưng hôm nay hắn lại cảm giác khác lạ khi PK. 2. Hắn thở dài, có lẽ do kiếp trước cuối đời gặp quá nhiều chuyện bất bình dẫn đến kiếp này tâm tính hắn thay đổi đi. Hắn lúc này chỉ có thể cho là như vậy, quay ra Trương Sơn Hà Phong lúc này mới nói, không có việc gì, người đi luyện cấp đi, nói rồi Hà Phong bước vào thôn, về đồ đạc của đội ba hắn cũng lười nhặt. Dù sao cũng chỉ là mấy món đồ. Lam, sắc trang bị, nhặt chỉ tổ tốn dương, sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và Pokemon, hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Cách chương.